Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2145, đem lục sát thần xử lý. Lục Ly về nghỉ ngơi một ngày về sau, lần nữa ra sân, nhị gia an bài rất không tệ, phái một cái thành danh cường giả ra sân, người này thường xuyên ra sân, phòng ngự danh xưng tam kiếp vô địch. Hắn có một loại thổ hệ chân ý, phóng thích chân ý lúc bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái màu vàng đất vòng sáng. Kia vòng sáng còn phù hợp đại địa nhịp đập, thỉnh thoảng nhảy lên, cái này chân ý cùng đại địa liên hợp cùng một chỗ. Mượn nhờ đại địa chi lực, phòng ngự siêu cấp cường đại, người này tại sân quyết đấu bên trong ra sân hơn 30 lần. Trừ phi tao ngộ tứ kiếp cường giả, đều không có bất kỳ cái gì thua trận, bằng vào cường đại phòng ngự ngạnh kháng địch nhân, chậm rãi đem địch nhân mài chết kéo chết, công kích của hắn cũng không sắc bén, lại có thể chậm rãi ăn mòn địch nhân thần lực, cùng hắn chiến đấu càng lâu càng nguy hiểm, đến đằng sau thần lực cơ hồ bị ăn mòn xong, còn thế nào cùng hắn chiến. Lục Ly đi lên là diễn kịch. Sở dĩ hoàn toàn không có áp lực, ra sân trước đó nhị gia phái người đem người này tình huống nói một lần. Lục Ly nội tâm đã có ngọn nguồn, trận này cũng không khó đánh. Ruộng thật, xin chỉ giáo, một cái thấp cường tráng hán tử lên đài. Lục Ly nghe nói hắn thủ đoạn, ngược lại đối với trận chiến này rất chờ mong, có thể kiến thức một chút cường đại chân ý. Đối với hắn về sau chiến đấu cũng có rất lớn trợ giúp. Lục sát thần, Lục Ly chắp tay, hắn quyết định về sau tự dùng lục sát thần cái tên này. Có khí thế mà lại không thấy được, bên ngoài kêu giết thần, ác ma, thần vương những này ngoại hiệu rất nhiều. Bên ngoài có mấy ngàn người, nhìn thấy Lục Ly ra sân cùng đôi mắt đều sáng lên. Nhưng nhìn thấy hắn đối thủ là Ruộng Thật sau đều không ai xem Lục Ly. Ruộng Thật chiến lực bọn hắn quá quen thuộc, tam kiếp chi cảnh xuống phòng ngự gần như vô địch, trước mắt còn không người nhìn thấy phá vỡ phòng ngự của hắn. Lục Ly mặt ngoài chỉ có nhị kiếp chi cảnh, tổng hợp chiến lực coi như không tệ, nhưng cũng miễn cưỡng, nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, hẳn là không phá nổi Ruộng Thật phòng ngự. Lục Ly hai người chắp tay về sau tựu khai chiến. Hai người dù sao sẽ không dễ dàng quyết ra thắng bại. Người bên ngoài có nhiều thời gian đặt cược, chỉ cần không phân được thắng bại, không có rõ ràng bị thua dấu hiệu, trang gia đều sẽ tiếp nhận đặt cược. Cái này cho đổ khách bọn họ quan sát song phương chiến lược cơ hội. Bất quá không đến cuối cùng thời khắc, song phương cũng sẽ không ra sát chiêu. Bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Lục Ly tỷ lệ đặt cược là 1-2, Ruộng Thật tỷ lệ đặt cược là 2-1, nhưng không ra nhị ra ngoài ý liệu. Đặt cược người trên cơ bản áp Ruộng Thật. Ruộng Thật chiến tích tất cả mọi người hiểu rất rõ. Thắng nhiều bại ít, Lục Ly hẳn là không phá nổi phòng ngự của hắn. Ông tương đương. Ruộng giải thích chân thật chính xác tha cho hắn phòng ngự chân ý. Một cái màu vàng đất vòng sáng bao phủ hắn, cả người hắn đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng đất quang ảnh. Ruộng giải thích chân thật chính xác thả vòng sáng về sau đều không nhúc nhích. Tựu đứng tại giữa sân, trong tay hắn cầm một cái kim cương sử, vòng sáng một thịnh co rụt lại. Thoạt nhìn như là một tôn Phật Đà. Hay, Lục Ly chân đạp tiêu giao bộ, thân thể bay vụt mà lên, song quyền mang theo hách hách tiếng gió đột nhiên hướng Ruộng Thật đầu đập tới. Ruộng chân thân thể không có di động, mặc cho Lục Ly công kích, hắn vung mạnh kim cương sử đối Lục Ly hai chân quét tới. Oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Màu vàng đất vòng sáng có chút sóng gió nổi lên, Lục Ly một quyền giống như là nện ở trong nước, song quyền lâm vào vòng sáng bên trong mấy tấc, liền không còn cách nào tiến vào. Ruộng Thật kim cương sử quét tới, Lục Ly hai chân cảm giác tê dần, thân thể bị quét bay ra ngoài. Lực đạo này cũng không lớn, lại cảm giác đạo đạo sợi tơ truyền lại vào đây. Một tia năng lượng kỳ dị tràn vào tiến vào kinh mạch bên trong. Ách, một quyền này lực lượng cũng không phải là đặc biệt lớn. Không có cho Lục Ly tạo thành quá lớn thương hại. Bất quá kia lực lượng lại như độc tố xâm nhập kinh mạch bên trong. Bắt đầu ăn mòn thần lực của hắn. Những này lực lượng rất ôn hòa. Ẩn núp rất sâu. Cùng thần lực hỗn hợp lại cùng nhau. Giống như không phải nhị gia phái người nói cho hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Bình thường người cùng ruộng thật khai chiến, đoán chừng sẽ không quá để ý trong thân thể tình huống một mực tấn công mạnh. Cuối cùng thần lực bị hủ thực hơn phân nửa mới có thể giật mình. Đến lúc đó tựu vô lực hồi thiên. Hay, Lục Ly không có để ý thần lực bị ăn mòn. Thân thể bay vụt mà lên. Tiếp tục tấn công mạnh ruộng thật. Nắm đấm của hắn liên miên bất tuyệt nện ở ruộng chân thân thể bên trên. Lại không thể cho ruộng thật bất cứ thương tổn gì. Ngược lại lần lượt bị ruộng thật kim cương sử đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này người, lần nữa đặt cược đều áp ruộng thật thắng. Dĩ vãng ruộng thật đối thủ đều là mạnh như vậy công. Cuối cùng đều bại thật thê thảm. Huyết Linh Nhi, người có thể bố trí thần văn đạo trường. Loại kia nhìn rất huyễn lệ. Uy thế kinh thiên. Cũng không có quá lớn uy lực. Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi câu thông. Nhị gia bàn giao nhất định phải giành được xinh đẹp. Ruộng thật sự là nhị gia người. Sở dĩ một trận chiến này hắn giành được rất nhẹ nhàng. Hiện tại tự xem giành được như thế nào đẹp. Muốn để phía ngoài đổ khách tin tưởng. Hắn là dùng chiến lược mạnh mẽ giành được. Không thể cho phía ngoài đổ khách nhìn ra vấn đề. Cái này đơn giản. Huyết Linh Nhi điều nghiên rất nhiều năm thần văn. Bố trí một loại dạng này thần văn quá dễ dàng. Nó theo Lục Ly trong thân thể chui ra ngoài. Chui vào lòng đất. Bình thường tình huống Huyết Linh Nhi theo Lục Ly trong thân thể chui ra đi. Có phải hay không sẽ cho ngoại nhân nhìn thấy. Nhưng lần này Lục Ly cố ý để Huyết Linh Nhi hiển lộ ra một điểm. Không có cho ruộng thật nhìn thấy. Mà là cho phía ngoài đổ khách thấy được. À, bên ngoài có người thấy được Huyết Linh Nhi. Biết là một loại mị linh. Đáng tiếc thần thức vô pháp dò xét tới lòng đất tình huống. Sở dĩ Huyết Linh Nhi chui vào lòng đất. Để người bên ngoài nội tâm có chút không chắc. Ông, Lục Ly lại thả ra hư không trùng. Lần này cũng không có chui vào lòng đất. Mà là phi thường chiêu giao phóng thích tại bên ngoài. Còn đem ám kim sắc hư không trùng đều phóng xuất, màn hào quang bên trong đều là hư không trùng, nhìn rất là dọa người. Hư không trùng có thể biến thành hư thể, có thể đâm xuyên ruộng thật phòng ngự màn hào quang tiến vào bên trong thân thể của hắn. Nương theo lấy hư không trùng từng mảnh nhỏ biến mất, toàn bộ tiến vào ruộng thật trong thân thể. Bên ngoài rất nhiều đổ khách sắc mặt bắt đầu thay đổi. Nhiều như vậy côn trùng tiến vào ruộng thật trong thân thể. Coi như một cái côn trùng gặm một cái. Ruộng thật nhục thân cũng sẽ không còn a ruộng thực sự bại. Bọn hắn tự thua. Ong ong tương đương. Lồng ánh sáng bên trong đột nhiên tràn ngập nhàn nhạt xương trắng. Trong sương mù trắng ánh lửa ngút trời. Ẩn ẩn có lôi long ở bên trong ghé qua. Còn có từng đầu màu vàng đất chân long tại theo lòng đất chui ra. Nhìn phi thường dọa người. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn khởi động. Cái này thần văn đạo trường nhưng thật ra là một cái huyễn trận. Nhìn dọa người. Cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nhưng người bên ngoài thần thức không thể thò vào đến. Sở dĩ nhìn rất đáng sợ. Coi là đây là một loại phi thường lợi hại sát chiêu. Lục Ly thân ảnh ở bên trong ghé qua, thỉnh thoảng truyền đến Lục Ly quát lớn âm thanh. Mặc dù ngẫu nhiên Lục Ly bị đánh bay ra, nhưng có thể nhìn thấy hắn một mặt tự tin, tựa hồ tất thắng, bởi vì bên trong có xương trắng. Sở dĩ ruộng thật dáng vẻ mọi người thấy không rõ lắm. ngẫu nhiên có thể nghe được Ruộng Chân truyền đến một đảo đều tiếng rên rỉ. Còn có đè nén tiếng kêu thảm thiết. Từng chút, Lục Ly Hòa Điền thật diễn kịch, thành công để người bên ngoài tin tưởng. Lục Ly có được phi thường cường đại thủ đoạn, Ruộng thật muốn bại, ông tương đương, lần nữa qua nửa canh giờ. Lục Ly quát khẽ tiếng vang lên, Ruộng thật, nhận thua đi, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhận thua, Ruộng thật mang theo không cam lòng tiếng giống vang lên, tiếp lấy xương trắng biến mất, màn hào quang bên trong tình huống mọi người có thể thấy rõ ràng. Ruộng thật phòng ngự màn hào quang phá vỡ, bộ dáng vô cùng thê thảm, một cái tay chỉ còn lại có xương cốt, nửa cái chân cũng lộ ra xương cốt bên trên còn có rất nhiều côn trùng đang ngọ nguậy gặm cắn, không tệ. Nhị gia tại thiên điện đứng ở cửa, thấy cảnh này sau nhẹ gật đầu cùng bên cạnh người áo đen bàn giao một câu sau đó xoay người tiến vào. Mau chóng an bài Lục Sát Thần lại đánh một trận, cuối cùng một trận phái Ưng Thần đi lên, đem Lục Sát Thần xử lý. Xử lý, Hắc Bào võ giả có chút kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Cuối cùng từng thanh Lục Ly xử lý, tựa hồ cũng không cần cho hắn 3 vạn băng tâm tinh thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.